Đệ đệ đáng sợ của ta. Chương 20, gocchuyenaudio.com. Giám đốc Du, đến giờ họp rồi ạ, khi ta vất vả dẹp loạn trong lòng. Thư ký bỗng đi vào thông báo. Ta liền đứng dậy đi đến phòng hội nghị. Lúc này tất cả mọi người đều đã có mặt, nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của ta. Mọi người đều quan tâm hỏi thăm. Sau khi ta nói không sao, bọn họ mới ngồi xuống bắt đầu họp. Cả hôm đó, ta cũng không yên lòng, chỉ hy vọng sớm họp xong. Dù sao những hình ảnh lúc nãy vẫn ám ảnh ta không tha. Thật vất vả mới xong, ta là người cuối cùng rời khỏi căn phòng. Tiểu Trương, tôi hơi mệt, nên về sớm nghỉ ngơi đây. Ta nói với thư ký. Giám đốc Du, có cần ai đó đưa ngài về không? Thư ký nhìn ta, quan tâm hỏi han, làm ta cảm kích nhìn lại nàng. Không cần đâu, tự tôi về được, kỳ thật ta không muốn về nhà. Bóng ma trong phòng làm việc vẫn ám ảnh ta. Giờ về nhà lại thấy mặt tên đầu sỏ tạo nên bóng ma đó thì chết. Cho nên ta muốn tìm một khách sạn nào đó nghỉ ngơi một chút. Sau khi tạm biệt thư ký, ta chậm rãi rời khỏi công ty. Không ngờ vừa ra tới cửa lại đụng phải một người. Mộ Phàm, một chiếc xe dừng lại cạnh ta. Trên xe, Triệu Anh Kiệt nhô đầu khỏi cửa kính gọi. Anh Kiệt, là anh hả? Sao trùng hợp thế? Nhìn Triệu Anh Kiệt, ta có chút bất ngờ. Bất quá ta vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cười cười một chút, ta lễ phép chào hỏi. Làm gì có chuyện trùng hợp thế? Tôi đưa Tiểu Du về nhà xong là phóng đến đây ngay. Triệu Anh Kiệt xuống xe, sau đó đi tới trước mặt ta. Sao sắc mặt cậu trông kém thế? Lại bị ốm sao? Nói xong, hắn liền giơ tay đặt lên trán ta. Không có gì, tôi không sao. Ta đẩy nhẹ cánh tay Triệu Anh Kiệt ra, phất tay biểu hiện mình không sao. Hơn nữa hai người đàn ông ở trên đường cụ cơ nhùng nhằng trông rất quái dị. Lạ thật, đầu không nóng, sao sắc mặt cậu lại kém vậy? Đi, theo tôi đến bệnh viện kiểm tra. Triệu Anh Kiệt kéo ta tới xe hắn. Xem ra hắn rất khó hiểu sao sắc mặt ta lại khó coi như vậy. Không cần đi bệnh viện đâu. Tôi nghỉ ngơi chút là được rồi. Hắn cũng thật là, sắc mặt chỉ hơi kém một chút thôi mà. Ta không muốn lại vào viện để ba cùng dì Thiệu lo lắng. Lần trước cũng đủ để bọn họ nóng ruột nóng gan rồi. Vậy về nhà tôi nghỉ ngơi đi. Nhà tôi có thuốc. Triệu Anh Kiệt thấy ta không muốn đi liền kéo ta về nhà hắn. Được rồi, ta không từ chối được. Đành phải lên xe, tới nhà, Triệu Anh Kiệt lấy mấy viên thuốc trong tủ. Nào, uống hai viên là ổn. Sau đó vào phòng ngủ một giấc, Triệu Anh Kiệt rót một cốc nước ấm đưa cho ta. Ta cầm lấy thuốc uống một hơi cạn sạch. Dù sao ta cũng muốn nghỉ ngơi. Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Ta đi vào phòng mà Triệu Anh Kiệt đã chuẩn bị. Sau đó ngã vào giường. Chìm vào giấc ngủ này thật ngon. Vừa không mơ tới nhạc diễm, vừa không mộng về những thứ phát sinh trong phòng làm việc. Khi ta đang chuẩn bị mở mắt, liền nghe thấy Triệu Anh Kiệt đang tranh cãi với ai đó. Cẩn thận giương tai nghe, ta phát hiện ra đó chính là nhạc diễm. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta vào? Đây là nhà của ta. Hơn nữa Mộ Phàm đang nghỉ ngơi bên trong. Ngươi đừng vào quấy rầy cậu ấy. Mộ Phàm không khỏe, ta đây càng phải vào xem. Không được, ta áp tai vào cửa nghe. Vì muốn cản không cho hai người họ cãi nhau, nên ta mở cửa ra. Liền nhìn thấy hai con gà trọi đỏ mắt nhìn nhau. Mộ Phàm, sao đã thức rồi? Triệu Anh Kiệt là người đầu tiên phát hiện ta đứng ở cửa. Vội vàng tiến lên đẩy ta vào phòng muốn ta tiếp tục nghỉ ngơi. Mộ Phàm, ngươi không sao chứ? Nhạc Diễm cũng chạy lên giật Triệu Anh Kiệt lại, nắm lấy hai tay ta, ân cần hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới ngủ dậy, lại nghe bọn họ ầm ĩ, khiến đầu ta cảm thấy có chút choáng váng. Hơn nữa bây giờ ta không muốn cãi nhau với hắn, cũng không có khí lực, cho nên ta chỉ nhẹ giọng hỏi Nhạc Diễm một câu, ta đến công ty tìm ngươi. Nghe nhân viên nói ngươi không khỏe nên đã về nhà, nhưng sau khi về nhà, lại không thấy ngươi đâu. Ta đoán tám phần ngươi ở nhà hắn, vì vậy ta tới bệnh viện hỏi địa chỉ nhà hắn rồi tới đây ngay. Không ngờ hắn lại không cho ta vào gặp ngươi. Nhạc Diễm lo lắng nhìn ta. Lần này quả thật ta biết hắn thật sự quan tâm ta. Động tác của hắn mặc dù hơi thô bạo, nhưng vẫn làm ta có chút cảm động. Chỉ có điều ta lập tức nhớ tới kẻ đầu sỏ của tất cả việc này là hắn. Cho nên chút xúc động đó ngay lập tức biến mất tiêu. Đi, Mộ Phàm, theo ta về. Nhạc Diễm thấy ta không nói lời nào, liền kéo ta ra cửa. Đứng lại, Mộ Phàm không được khỏe, muốn ở nhà ta nghỉ ngơi. Triệu Anh Kiệt kéo lại, không cho ta đi, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào Nhạc Diễm. Ngươi nói cái gì, ngươi có tư cách gì không cho Mộ Phàm đi? Nhạc Diễm nghe Triệu Anh Kiệt nói, khuôn mặt biến sắc trừng mắt nhìn y, dựa vào cái gì? Dựa vào ta là học trưởng của Mộ Phàm. Triệu Anh Kiệt ưỡn ngực đi tới trước mặt Nhạc Diễm. Học trưởng thì sao, ta là em trai của hắn, cũng là người yêu của hắn. Nhạc Diễm kiêu ngạo nhìn Triệu Anh Kiệt, lại còn cười một cách ác ý, ngươi, ngươi. Triệu Anh Kiệt nghe xong, tức giận không nói được gì, chỉ có thể run rẩy chỉ thẳng vào Nhạc Diễm, ngươi cái gì mà ngươi, nếu ngươi không có quan hệ với Mộ Phàm, thì mau mau tránh ra. Nhạc Diễm giật tay Triệu Anh Kiệt xuống, chuẩn bị bỏ đi. Đứng lại, ai nói ta không có quan hệ, ta thích cậu ấy. Câu nói của Triệu Anh Kiệt làm ta thất kinh, ngơ ngác nhìn hắn, cho tới bây giờ ta cũng không bao giờ nghĩ học trưởng Triệu sẽ thích mình. Điều này quả thật như sét đánh ngang tai. Rốt cục ngươi cũng nói ra rồi. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi đối với Mộ Phàm không có hảo ý. Nhạc Diễm buông ta ra, vươn tay túm lấy áo Triệu Anh Kiệt, sắc mặt xanh mét chừng hắn. Buông ra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể thích Mộ Phàm, còn không cho phép người khác thích cậu ấy sao? Triệu Anh Kiệt vừa nói vừa kéo tay Nhạc Diễm. Đúng vậy, chỉ có ta mới có thể thích hắn, bất luận kẻ nào cũng không được phép. Hơn nữa, Mộ Phàm đã là người của ta. Nhạc Diễm bá đạo ôm lấy ta tuyên chiến với Triệu Anh Kiệt. Cái gì, Mộ Phàm là người của ngươi? Nhất định là ngươi bắt buộc cậu ấy. Nhất định, Triệu Anh Kiệt nhất thời không tiếp thu được, tức giận một quyền đấm vào mặt Nhạc Diễm. Là ta bắt buộc thì sao? Bây giờ hắn đã là người của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nhạc Diễm nói xong còn kéo ta hôn một cái. Hai người đủ rồi chứ? Tôi chẳng là của ai hết, tôi thuộc về chính tôi. Vừa tỉnh táo lại, ta hét lớn, nhớ lại cuộc nói chuyện của bọn họ. Điều khiến ta không thể tiếp nhận không phải là Triệu Anh Kiệt nói thích ta, mà là Nhạc Diễm dám đứng trước mặt Triệu Anh Kiệt ngang nhiên nói hắn ép buộc ta. Sau này làm sao ta còn mặt mũi nhìn học trưởng Triệu đây? Có lẽ ta đã quen với sự ấm áp, ôn nhu của học trưởng nên cho dù không thích học trưởng như kiểu anh ấy thích ta, nhưng ta cũng không hy vọng mất đi người bạn tốt này. Ngươi, ta chán ghét người khác bắt buộc ta. Ngươi làm được rồi, ta chán ghét lên giường với nam nhân. Ngươi cũng làm được rồi. Ta chán ghét việc đó bị người khác biết. Ngươi cũng đã làm, tại sao ngươi luôn làm chuyện ta ghét nhất? Ta hận ngươi. Trong cơn kích động, ta hét lên với Nhạc Diễm. Nhất thời, sắc mặt Nhạc Diễm trở nên xanh mét, ánh mắt cũng ảm đạm, mà Triệu Anh Kiệt thì ở một bên ngơ ngác không nói nên lời. Ta hận ngươi, ta lặp lại một lần nữa rồi lao ra khỏi nhà Triệu Anh Kiệt. Ta không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một khắc. Mộ Phàm, người hồi phục tinh thần trước tiên là Triệu Anh Kiệt, hắn thấy ta bỏ chạy liền đuổi theo. Ta cảnh cáo ngươi, đừng trở lại nhiễu hắn. Nhạc Diễm cũng lấy lại tinh thần, cảnh cáo Triệu Anh Kiệt một câu, sau đó vội vã đuổi theo ta, sợ muộn sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cách chương.